Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, tiền, chạy đi lô la nhân họa đắc phúc. Ở trong mắt rất nhiều người cơ hồ đã là năm 1987 độ Bắc Mỹ phòng bán vé vô địch. Có điều, Simon lại phát hiện, mình bây giờ đã càng ngày càng có khuynh hướng một con quỷ nghèo. Trong khoảng thời gian này, thuê biệt thự, thuê mướn Pat Kingsley. Ký kết Amy Pascal, duy trì Denery Picture, thậm chí ứng đối dư luận sóng gió các loại chi tiêu. Cái này nhưng đều là phải lớn bút dùng tiền. Hiện tại, không cần nói Simon chính mình túi, thì liền Jeanette cái ví nhỏ cũng đã không còn một mảnh. Lúc trước quay chụp chạy đi Lola tiết bớt xuống tới 50.000 thật đẹp nguyên càng là đã sớm tại. Đủ loại chi tiêu bên trong tiêu hao hầu như không còn. Một phương diện khác, tuy nhiên mong đợi có mấy chục triệu USD thu nhập. Nhưng chạy đi Lola Bắc Mỹ phòng bán vé chia cần đến phim phía dưới lúc về sau mới có thể kết. Toán, còn nắm trong tay hắn con đường quyền phát hành càng là không biết cái gì thời điểm mới có thể biến. Hiện, sau đó, Simon trên người bây giờ vẫn như cũ là một đống lớn giấy tờ. Biệt thự tiền thuê thiếu. Kingsley tiền hoa hồng thiếu. Amy lương tạm cũng thiếu. Liền Amy nhận chức về sau muốn vì chính mình thuê mướn một trợ lý tiền đều tạm thời là nàng tự móc. Tiền túi, nữ người vì thế còn hung hăng oán trách Simon một phen. Hiện tại, mau chóng thu hoạch được một khoản tiền. Đối với Simon tới nói quả thực lửa xém lông mày. Trên thực tế, Simon tháng trước liền đã phân phó Jeanette đem Denery Picture cùng Orion chạy đi Lola phát. Hành hợp đồng cầm lấy đi ngân hàng tiến hành thế chấp ước định. Chỉ là, so sánh lúc trước dựa vào hiệu ứng hồ điệp kịch bản hợp đồng hướng Wells Fargo mượn đến cái kia. $100.000 vay. Lần này Simon xin lại là mấy chục triệu USD. Tự nhiên cũng liền không khả năng trong thời gian ngắn một lần là xong. Vẻn vẹn tiền kỳ các phương diện tài liệu xét duyệt thì tiến hành trọn vẹn một tháng thời gian. Sau đó Simon lại gặp đến trận này dư luận sóng gió. Mấy cái ngân hàng cân nhắc đến bên trong phong hiểm, thẳng thắn từ chối Simon vay xin. Cuối cùng, lưu lại vẫn như cũ là Wells Fargo, Los Angeles, Palisades vách núi trong khu nhà cao cấp. Đi qua ước định, Wells Fargo cuối cùng vẫn chỉ cho ra $20 triệu vay hạn mức. So Simon hai người mong đợi hợp đồng chia thấp $10 triệu. Bất quá, $20 triệu hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Bởi vì vay số tiền to lớn, Wells Fargo chuyên môn điều động một vị tên là Paul Onson cao cấp phó tổng giám đốc tự mình cùng. Simon cùng Jeanette hai người tiến hành vay thẩm tra bên trong mấu chốt nhất khách hàng bái phỏng. Quá trình, Paul Onson chừng 40 tuổi, mái tóc màu nâu, mặt chữ điền, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Tuy nhiên trong âm thầm là một cái vô cùng hay nói người. Nhưng chính thức bắt đầu công tác, lập tức liền biến đến cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí có chút cứng nhắc. Lúc này, trong khu nhà cao cấp trong thư phòng, ba người ngồi tại khu tiếp khách trên ghế salon. Paul Onson cầm trong tay một sấp văn kiện, từng chữ từng câu hỏi thăm xong thông lệ danh sách bên trong tất cả vấn đề. Lời nói xoay chuyển. Ánh mắt nhìn chằm chằm Simon cùng Jeanette. Lần nữa nói, Westerus tiên sinh, Johnston tiểu thư, ta nhất định phải lần nữa mời hai vị xác nhận. Các ngươi chỗ xin vay, giới hạn tại cá nhân tiêu phí, tuyệt đối sẽ không dùng cho điện ảnh đầu tư các loại làm trái quy tắc. Đúng không? Lần thứ ba, Simon trong lòng âm thầm nhắc tới một câu, lại là không chút do dự gật đầu. Nói, đúng. Jeanette cũng đâu ra đấy địa phụ họa trả lời. Như vậy, ta cần muốn lần nữa nhắc lại. Westerus tiên sinh, Johnston tiểu thư, chúng ta hội định kỳ đối hai vị vay hướng chảy tiến hành truy tung. Một khi phát hiện hai vị đem khoản này vay dùng cho đầu tư điện ảnh các loại làm trái quy tắc hành. Động, Wells Fargo có quyền sớm thu hồi vay. Mà lại, hai vị tín dụng ghi chép cũng đem chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Simon cùng Jeanette trên mặt, đều mang có chút nụ cười cứng nhắc. cùng một chỗ cơ giới gật đầu. Đã như vậy, Paul Onson rốt cục khép lại tay bên trong văn kiện kẹp. Lộ ra một cái mỉm cười. Đứng lên nói. Thật cao hứng có thể nhận biết hai vị. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Simon cùng Jeanette rốt cục trầm tĩnh lại. Liền vội vàng đứng lên. Phân biệt cùng Paul Onson nắm tay. Đưa đi Paul Onson. Simon trở lại biệt thự phòng khách. Có chút mệt mỏi ở trên ghế salon ngang nằm xuống. Jeanette cũng một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng lại gần. Mềm mại thân thể toàn bộ ghé vào Simon trên thân. Simon ôm nữ nhân eo nhỏ. Nhìn trần nhà. Thở dài. Cuối cùng đem tiền lừa gạt tới tay. Jeanette hữu khí vô lực ứng với. Đúng vậy a, Simon sớm bộ lấy số tiền kia. Cuối cùng mục đích còn là muốn dùng đến đầu tư 6 tháng cuối năm chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao. Hàng. Nhưng loại chuyện này khẳng định là không thể nói. Có chút thường thức người đều biết. Ngân hàng căn bản sẽ không vì ôm lấy loại ý này đồ mượn tiền người cung cấp vay. Cho dù là có thế chấp đều không được. Nhưng là, cao đến 20 triệu đô la Mỹ vay xin. Luôn luôn phải có đang lúc vay nhu cầu. Đi qua một số tư vấn. Hai người ngay tại lúc trước xin bên trong vay nhu cầu một cột phía trên lấp phía dưới cá nhân. Tiêu phí. Trả khoản kỳ hạn làm một năm. Hollywood rất nhiều ngôi sao lớn đều thường xuyên hội lấy tiêu phí vì mục đích hướng ngân hàng xin. Cách xù vay. Bởi vì cá nhân tiêu phí bình thường đều là mua vào biệt thự xe xịn các loại vật thật. Dù cho mượn tiền người bởi vì không cách nào hoàn lại vay. Ngân hàng cũng có thể thu hồi bộ phận này tư sản đền bù tổn thất. Bởi vậy, đây là một cái vô cùng đang lúc mượn tiền lý do. Bất quá, Simon hai người xin vẫn là gây nên Wells Fargo nghi vấn. Chủ yếu là số tiền quá lớn. Coi như Simon cùng Jeanette rất có thể tiêu xài. Nhưng 20 triệu đô la Mỹ khoản tiền lớn cũng tuyệt đối không phải một khoản tùy tiện có thể tiêu xài. Món tiền nhỏ, hai người thậm chí còn biên ra một cái muốn mua máy bay tư nhân lấy cớ. Nhưng như cũ không có thể làm cho Wells Fargo hoàn toàn hái tin. Máy bay tư nhân là có thể theo giai đoạn. Phú hào mua sắm máy bay tư nhân. Bình thường cũng đều là lựa chọn theo giai đoạn. Đồng dạng dùng không nhiều tiền như vậy. Cân nhắc đến Simon thân phận, Wells Fargo rất dễ dàng liên tưởng đến. Hắn càng khả năng muốn dùng số tiền kia đến tiến hành điện ảnh đầu tư. Điện ảnh đầu tư mạo hiểm không thua kém một chút nào cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng. Dưới tình huống bình thường, ngân hàng đồng dạng là không biết phê chuẩn loại hình vay. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói tuyệt đối. Đã từng Orion thành lập về sau. Mai Medova bọn người liền trực tiếp theo New York một nhà ngân hàng thu hoạch được 200 triệu đô la Mỹ. Tín dụng hạn mức, bất quá, tuy nhiên chạy đi Lola phòng bán vé đại bạo. Nhưng bởi vì chỉ có một bộ phòng bán vé thu hoạch được thành công điện ảnh. Simon hiển nhiên còn không cách nào hưởng thụ được Orion lúc trước loại kia đãi ngộ. Sau đó thì xuất hiện vừa mới Paul Onson lặp đi lặp lại nhắc nhở hoặc là nói cảnh cáo Simon quá. Trình, nếu như Wells Fargo biết được Simon ý đồ chân chính, có lẽ liền câu chuyện hôm nay cũng sẽ không có đi. Mà lại, tương lai tại vận hành quá trình bên trong không cẩn thận bị phát hiện, cũng là một cái không nhỏ phiền phức. Ngược lại, tạm thời cũng quản chẳng phải nhiều. Vay thực chính là như vậy. Mượn đến cũng là bản sự. Tránh thức cầm tới tiền về sau hoàn toàn thành thật thật người căn bản không nhiều. Bằng không, ngân hàng cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy nợ khó đòi. Buông lỏng làm cái hít sâu. Nghĩ đến số tiền kia sớm nhất cũng muốn cuối tuần mới có thể đến tay. Simon vẫn còn có chút phát sầu. Ôm Jeanette cánh tay chăm chú. Nói, bảo bối, hiện tại vẫn là không có tiền a. Muốn không chúng ta tiếp xuống tới tiết kiệm một chút. Mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cơm thế nào? Jeanette khuôn mặt tại Simon trên lồng ngực cọ cọ. Nói, ta sợ đói đây. Ăn 3 bữa. Người ăn 1 bữa tốt. Simon gật đầu. Ta minh bạch. Cái gì a? Người cũng coi như một trận. Dạng này thì có 2 bữa. Muốn không ta đem kết cũng gọi tới. Nàng cũng coi như một trận. Dạng này thì lại là 3 bữa. Liên bang tốt bạn gái a. Đến, ta hôn hôn. Phi, tiểu hỗn đản. Cười đùa hai câu. Hai người lại an tĩnh lại. Simon bắt đầu lần nữa trải vuốt lên gần nhất sự tình các loại. Trong lòng của hắn tò mò nhất vẫn là ABC cái kia hộp băng ghi hình đến chỗ. Cẩn thận hồi tưởng cùng ngày tình hình, Simon vẫn là không nhớ nổi đến cùng là ai thu đoạn video kia. Mà lại, nói chuyện điện thoại mấy lần. Tại New York trong lúc đó còn cố ý tiến đến ABC tổng bộ hỏi thăm qua. Đồng dạng không có đạt được đáp án. ABC đáp lại là video nhà cung cấp yêu cầu đối nơi phát ra giữ bí mật. Cũng chẳng biết tại sao. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 3. Thứ ba, sóng gió tán đi. Hôm qua, Simon rốt cục chính thức cùng Fox Picture ký tên liên quan tới tử thần đến hợp đồng. Fox phương diện vì phim cung cấp dự tính tiền tài đồng dạng cuối tuần mới có thể đến sổ sách. Mà lại cũng không phải là duy nhất một lần thanh toán 8 triệu đô la Mỹ tổng dự toán. Đệ nhất bút chỉ có 500.000 đô la Mỹ. Dùng cho hạng mục tiền kỳ tuyển nhân vật. Có thể cảnh các loại công việc. Bên cạnh đó, Orion Picture đã bắt đầu nói về Simon phía dưới một bộ điện ảnh hạng mục công việc. Gần nhất cũng cần bắt đầu tay. Hai cái này hạng mục đều là có chỗ dựa. Simon trong kế hoạch sau cùng một bộ điện ảnh. Nora Ephron When Harry Met Sally. Vẫn còn tại bỏ không? Trên thực tế, Simon còn không có hoàn toàn cầm xuống cái này kịch bản. Tuy nhiên bởi vì phía trên một bộ hát bơn thất bại, lại thêm When Harry Met Sally, có chút khác loại cố sự cơ cấu. Tạm thời đồng thời không có cái gì công ty điện ảnh đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú. Nhưng ở lần đầu tiếp xúc quá trình bên trong, Nora Ephron thì biểu thị, nếu như Daenerys Picture muốn mua lại cái này kịch bản, nhất định phải lấy ra một phần tính khả thi chế tác phương án đi ra. Hiển nhiên, Nora Ephron đây là lo lắng Daenerys Picture chỉ là cái xác rỗng, hoàn toàn không có chế tác năng lực nhưng lại muốn độn phía dưới chính mình kịch bản. Hollywood chữ hàng kịch bản tình hình thực phi thường phổ biến. Công ty điện ảnh thậm chí thường xuyên hội mua xuống một số kịch bản thời gian mấy năm đặc biệt. Quyền, nếu như hợp đồng bên trong đầu nhập chế tác, lại thanh toán biên kịch đến tiếp sau tiền nhuận bút, nếu như đến kỳ sau hạng mục vẫn không có khởi động. Kịch bản bản quyền tự động trở về biên kịch, When Harry Met Sally, phòng bán vé tại Simon sơ bộ trong kế hoạch 3 bộ phim bên trong thậm chí là lớn nhất phòng bán. Vé bảo hộ. Hắn nguyên bản cân nhắc chính là, nếu như thật sự là tìm không thấy phía đầu tư, cái kia liền dứt khoát từ chính mình tự mình đầu tư bộ phim này. Nhưng bây giờ, nếu như muốn để bộ phim này sang năm kỳ nghỉ hè liền lên chiếu. Như vậy, hạng mục cũng tất cần lập tức khởi động. Sau đó, tất cả vấn đề vẫn là trở về đến một cái khởi điểm. Tiền, không có tiền cái gì cũng làm không? Mà lại, đi qua tính ra, When Harry Met Sally, đầu tư khả năng vẫn là trong kế hoạch 3 bộ phim bên trong tối cao. Thậm chí sẽ đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Bình tĩnh mà xem xét, Simon cũng thật sự là không muốn tự mình đầu tư bộ phim này. Chạy đi Lola mong đợi ích lợi tuy nhiên không ít, nhưng hắn càng hy vọng đem số tiền kia vùi đầu vào hắn tăng giá trị tài sản tiềm lực mục tiêu lớn. Hơn phía trên. Tính toán một hồi lâu, Simon tại Jeanette trên thân vỗ vỗ, nói, lên đến A, chờ chút cùng Medova bữa tối. Người đi không? Jeanette nho nhỏ đi ân A một tiếng, xem như gật đầu, đã chạy đi Lola Bắc Mỹ phòng bán vé tiềm lực đã xác định. Phim hắn con đường phát hành vấn đề cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Lúc trước đã cùng Orion ký tên Bắc Mỹ rạp chiếu phim phát hành hợp đồng. Phim còn lại các con đường quyền phát hành, Orion cũng tự nhiên được hưởng quyền ưu tiên. Simon kế hoạch là duy nhất một lần đem hắn tất cả quyền phát hành bán đứt. Dạng này có thể mau chóng thu hoạch được một khoản tiền. Dùng cho 6 tháng cuối năm chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng vận hành cùng với hắn đầu tư. Bất quá, lấy chạy đi Lola Bắc Mỹ phòng bán vé quy mô. Phim hải ngoại phát hành quyền. Băng ghi hình quyền phát hành cùng với đến tiếp sau truyền hình truyền bá ủy quyền. Lợi nhuận quy mô chí ít cũng là Bắc Mỹ phòng bán vé gấp 3. Simon đồng thời không rõ ràng Orion đến tiếp sau cùng hắn dạp chiếu phim ký tên chia hiệp nghị. Nhưng dù là bình quân xuống tới chỉ là dựa theo chia đôi tính toán. Chạy đi Lola mong đợi cho Orion cùng Denery Picture mang đến tổng điểm thành cũng đạt tới 100 triệu USD. Đối với không có ý nghĩa chế tác cùng tuyên phát đầu nhập. Cái này 100 triệu đô la Mỹ cơ hồ là lợi nhuận sau thuế. Dùng cái này tham chiếu. Còn lại các con đường phát hành. Lợi nhuận quy mô chỉ ít tại 200 triệu đô la Mỹ hai bên. Dựa theo Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé lợi nhuận phân phối quy tắc. Chạy đi Lola hắn con đường phát hành. Simon đại khái có thể hô lên 60 triệu đô la Mỹ bán đứt báo giá. 60 triệu đô la Mỹ. Dù là đối bảy đại tới nói đều là một khoản tiền lớn. Orion Picture tự nhiên là càng là ăn không vô. Bởi vậy, còn lại các con đường phát hành. Simon muốn trong ngắn hạn hoàn thành bán đứt vận hành. Vẫn là chỉ có thể tách ra bán lẻ. Nhưng bởi vì hợp đồng hạn chế. Simon làm như vậy trước đó. Khẳng định phải trước thu hoạch được Orion phương diện đồng ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.